Tối cường hệ thống, chương 382, ngón tay vàng lớn như thế. Khóc chuyện audio.com, Thiên Sơn Thành, đây là một tòa thành thị bình thường ở Thương Linh Châu. Tuy nói bình thường thế nhưng đất rộng người đông, diện tích rộng bao la mênh mông vô bờ. Bên trong Thiên Sơn Thành có một tòa núi cao. Trên tòa núi cao này kiến trúc san sát, hiển nhiên đều là chỗ ở của người đại phú đại quý có quyền cao chức trọng. Còn lại người có địa vị bình thường phân bố ở dưới chân núi. Đây cũng là nguyên nhân mà nơi này có tên gọi là Thiên Sơn Thành. Tiểu Lục, đệ còn nhớ nhà của đệ ở đâu không? Lâm Phàm tò mò đứng ở hư không nhìn xuống một tòa thành chỉ có hình dạng kỳ quái. Mặc dù không xuống phía dưới thăm dò, thế nhưng với thực lực bây giờ của Lâm Phàm đã sớm đem tất cả Thiên Sơn Thành này thu hết vào mắt. Chỗ tòa núi cao kia xem ra chính là chỗ ở của người đứng đầu Thiên Sơn Thành. Khí vận quấn quanh, tử khí đông lại, ngược lại cũng không tồi. Ở trong mắt người bình thường thì đây đã là nhân vật phi phàm. Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói người đứng đầu kia cũng chỉ như con giun chuối. Lại giun to hơn, dài hơn mấy con giun bình thường. Chỗ tại hạ gọi là giun chuối. Không biết chỗ các đồng dâm gọi là gì. Cũng như Vương Tiểu Lục lúc trước khí vận hiện lên một tia thật mỏng trên đỉnh đầu. Hiện tại đã biến đổi thành một dãy núi thật dày. Việc này chính là do Vương Tiểu Lục gặp được quý nhân. Nghịch thiên cải mệnh, mà quý nhân này còn ai ngoài tiểu gia? Đệ đã lâu chưa trở về. Tuy rằng cảnh vật đã đổi khác nhưng chắc chắn là nhà đệ ở chân núi đằng kia. Trong mắt Vương Tiểu Lục lóe lên vẻ khát vọng, dường như muốn sớm thấy người nhà. Lâm Phàm nhìn Vương Tiểu Lục, trong lòng lạnh lùng cũng chợt hiểu ra. Dù là người hay là run dế cũng đều nhớ nhung quê nhà. Sau này tự mình nên bớt làm chuyện sát nghiệt, chẳng qua nếu như là địch nhân, vậy thì bất luận thế nào cũng đều nghiền ép đến chết. Tốt, vậy thì đi xem. Lâm Phàm tóm lấy Vương Tiểu Lục, từ trong hư không chớp mắt bay về hướng Vương Tiểu Lục chỉ. Lâm Phàm có hệ thống che giấu thực lực nên hiển nhiên không có người nào có thể cảm nhận được. Bởi vậy Lâm Phàm đến Thiên Sơn Thành, những vị cao thủ đó đến cọng lông cũng đều không cảm nhận được. Hai người hạ xuống đất, tâm tình của Vương Tiểu Lục đột nhiên kích động, đồng thời lại có chút không dám tin tưởng. Đại ca, nơi này đệ nhớ được, năm đó lúc đệ ra đi, chính là đi con đường này. Vương Tiểu Lục kích động nói, Lâm Phàm yên lặng gật đầu, thật tốt, chỉ hy vọng cuối cùng đừng là công dã tràng. Lâm Phàm cùng Vương Tiểu Lục từ trong hư không hạ xuống. Đương nhiên là gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Những người xung quanh kia tất nhiên không dám nói gì, nhưng cũng châu đầu ghé tai lại cùng nhau xì xào to nhỏ. Không biết đây là người nào? Thời gian Vương Tiểu Lục rời khỏi quê nhà cũng đã được 4-5 năm, người chung quanh tự nhiên không thể nhận được. Mà lúc này đây... Lâm Phàm cùng Vương Tiểu Lục dừng bước, bởi vì ở phía trước một đám trẻ con đang bắt nạt một đứa bé. Ngươi chính là đồ con hoang, cha ngươi cũng chết rồi, không sai, mẹ ngươi còn làm nô tì cho nhà ta đấy. Nếu như ngươi dám trêu ta, ta về mách cha ta để cha ta cho mẹ ngươi nghỉ việc. Lần sau nhìn thấy chúng ta, phải tôn trọng chúng ta, bằng không chúng ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Đại ca, sao thế? Vương Tiểu Lục nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không biết tại sao ngừng lại. Không có gì, nhìn qua một chút, Lâm Phàm nhìn về phía đứa nhỏ bị bắt nạt kia, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười ý vị thâm trường. Đại ca, tình huống như thế cũng là chuyện thường. Trước đây khi đệ còn bé cũng thường thường bị bắt nạt. Mỗi lần đều bị người đánh sưng mặt sưng mũi. Vương Tiểu Lục nhìn một đám nhỏ kia cười nói, ừ, đi thôi, sau khi nhìn đám nhỏ tản ra, Lâm Phàm cười nói, Tiểu Lục à, sau này ngươi phải cố gắng giáo dục con của đệ a, không thể để nó bị người ta bắt nạt a, điều đó là đương nhiên. Đại ca yên tâm đi, đệ tuyệt đối phải để con của đệ trở thành người đứng đầu của mấy đứa trẻ. Bất quá, cũng không biết bây giờ gia đình đệ có còn ở đây nữa không? Vương Tiểu Lục hồi hộp,